Điện chủ ở rể, chương 610, đến Đông Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, nghe Mục Diệp Hiến kế xong, Mục Trường Sinh liền giơ tay lên vỗ thẳng vào trán. Kế hay như vậy mà sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Năm đó, Sở Vân Lệ là viên minh châu trong tay Sở Nhậm Hành, được yêu thương hết mực, nếu như không phải có sự chênh lệch quá lớn về địa vị thân phận với nhà họ Mục ở thủ đô thì có lẽ ông chủ đã có thể kết thành mối lương duyên này rồi. Có điều không phải tùy tiện một gia tộc giàu có nào cũng có thể tạo dựng quan hệ với thế gia hàng đầu Hoa Hạ. Cũng bởi vậy mà Sở Nhậm Hành đã trục xuất con gái ruột của mình ra khỏi nhà họ Sở ở Đông Hải, vẫn luôn không dám thừa nhận thân phận của bà ta, nguyên nhân chủ yếu nhất là không có cái gật đầu của nhà họ Mục ở thủ đô. Vậy nên Sở Nhậm Hành cũng không dám khinh suất. Mục Diệp cười nói, chỉ cần Mục Hàn và Sở Vân Lệ rời khỏi tỉnh thành, chúng ta hoàn toàn không cần đợi đến lúc bọn họ trở về Đông Hải, giữa đường có thể bố trí người mai phục giết chết luôn hai mẹ con nhà đó. Tới lúc đó, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng đại thống soái sẽ nhúng tay vào. Được, Mục Trường Sinh gật đầu hài lòng, nói, cứ như vậy mà làm. Mục Trường Sinh lập tức hành động, dẫn theo cấp dưới tới nhà họ Sở ở Đông Hải. Chỉ một mình gia nô như Mục Bá Đạo thôi cũng đủ để trấn áp cả Đông Hải, vậy nên khi người có thân phận địa vị cao hơn cả Mục Bá Đạo là Mục Trường Sinh tới thì càng khiến cho nhà họ Sở ở Đông Hải như đương đầu với kẻ địch mạnh. Mấy người Sở Nhậm Hành, Sở Chiêu Quân đồng loạt ra tiếp đón. Sở Nhậm Hành, ông nghe thật kỹ cho tôi, Mục Trường Sinh ra lệnh với Sở Nhậm Hành. Kể từ giờ phút này, nhà họ Mục ở thủ đô chúng tôi cho phép ông khôi phục thân phận của Sở Vân Lệ. Hả? Sở Nhậm Hành ngơ ngác. Cụ ta cứ có cảm giác mình đang nghe lầm, cần tôi phải lặp lại thêm lần nữa sao? Mục Trường Sinh trợn mắt nói. Ý của chúng tôi là nếu như Sở Vân Lệ đã rời khỏi Tân Hải, lấy lại thân phận tự do, vậy thì cứ cho bà ta trở về nhà họ Sở mấy người đi. Nhà họ Mục ở thủ đô định bỏ qua cho Vân Lệ rồi, Sở Nhậm Hành kích động nói. Dù sao cũng là con gái mình sinh ra, cho dù hồi còn trẻ làm sai nhiều chuyện nhưng Sở Nhậm Hành có thể có bao nhiêu hận thù cơ chứ? Những mâu thuẫn với Sở Vân Lệ trước đây đều là vì sợ hãi nhà họ Mục ở thủ đô mà ra. Dù bây giờ Sở Vân Lệ đã chạy ra ngoài, không có mệnh lệnh của nhà họ Mục ở thủ đô thì Sở Nhậm Hành cũng không dám chủ động khôi phục lại thân phận của bà ấy. Bây giờ cũng coi như sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Huống hồ, sau lưng Sở Vân Lệ là Mục Hàn, Sở Vân Lệ khôi phục thân phận rồi thì Mục Hàn đương nhiên cũng trở thành trụ cột của nhà họ Sở. Lúc này Sở Vân Lệ vẫn như thường ngày, đang ở trong căn biệt thự nấu cơm tối cho Mục Hàn và Lâm Nhã Hiên. Sau khi nhận được điện thoại của Sở Nhậm Hành, Sở Vân Lệ vui mừng khôn xiết. Mẹ, ai gọi tới vậy? Lâm Nhã Hiên hiếm khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Sở Vân Lệ, không giấu được vẻ tò mò, hỏi. Có chuyện gì vui hay sao ạ? Yên tâm đi, Sở Nhậm Hành cười nói. Lần này là Mục Trường Sinh đích thân tới nói với bố, Mục Trường Sinh lại là Mục Thịnh. Thuộc hạ đi theo bên cạnh gia chủ đương nhiệm của nhà họ Mục ở thủ đô, lời ông ta nói có thể là giả được sao? Nghe Mục Nhậm Hành nói vậy thì Sở Vân Lệ cũng yên tâm hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng hai mẹ con cũng có thể sống một cách quang minh chính đại rồi, Sở Vân Lệ vui tới mức bật khóc. Đúng vậy, Sở Nhậm Hành cũng hơi thổn thức. Hơn nữa sau này chúng ta cũng không cần phải chịu đựng xiềng xích của nhà họ Mục ở thủ đô nữa rồi. Con gái, xuất phát thôi. Mọi người đều đang ở Đông Hải đợi con đấy. Nói xong, Sở Nhậm Hành còn cố ý nhìn sang Mục Hàn. Cậu, Mục Hàn, cháu xem đã có thể xuất phát được chưa? Mục Diệp cười híp mắt nói. Chỉ đợi đoàn xe nhà họ Sở ở Đông Hải tới là người của chúng ta sẽ xông ra giết chết hai mẹ con bần hèn Mục Hàn và Sở Vân Lệ. Tốt, hành động, để đảm bảo không xảy ra bất cứ sơ suất gì, Mục Trường Sinh quyết định đích thân đi. Lần này tôi phải tận mắt nhìn thấy đầu hai mẹ con Mục Hàn và Sở Vân Lệ rơi xuống đất. Lúc này, đội xe của nhà họ Sở ở Đông Hải đã đi đến ranh giới tỉnh thành, tiến vào Đông Hải, cách Trương.